7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, phần 22, chương 22 Nguyệt Diệu Nhật Trung biến cố thình lình xảy ra. Đại gia mờ mịt mà nhìn về phía Cố Manh, người vừa mới nói cái gì? Hứa Tỉnh sắc mặt trắng bệch, trong giọng nói mơ hồ để lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Ngươi là như thế nào làm này điên nữ nhân dừng lại. Lời còn chưa dứt, máu từ phần eo tiêu nước bắn tới. Phun ướt sân khấu sườn phương màu đỏ sậm màn tre. Hứa Tỉnh cả người tại chỗ nứt toạc thành hai nửa, Trương Quốc Cường cùng Sao Thủy hoảng sợ lui về. Phía sau một bước, với mênh mông phát ra lệnh người hãi hùng khiếp phía chói tai thét chói tai theo, lạch cạch hai. Trầm xuống muộn thanh vang. Hứa Tỉnh thân thể thật mạnh té rớt ở mộc chế sân khấu trên sàn nhà. Nghiêng mặt, đôi mắt mở cực đại, đến chết đều không rõ vì cái gì, toái giấy từ nhỏ tay ngọc trung bóc ra. Nữ nhân cúi đầu nhìn mắt tuyết trắng áo sơ mi thượng một cái thật dài vết máu. Bất đắc dĩ thở dài, làm dơ, rất khó rửa sạch đâu, Trương Quốc Cường ý thức có chút hoảng hốt. Trong miệng không ngừng mắng thô tục, nói, vì cái gì Hứa Tỉnh đã chết, ân cần lại không có việc gì. Tiểu Ngọc nhìn về phía hắn, như là ở thưởng thức hắn sợ hãi, cười mà không nói, Cố Manh bất quá là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hô lên câu nói kia khi chính mình cũng không nắm chắc. Nhưng chiếu trước mắt tình thế xem ra, chính mình 10 có 8 9 là đoán chúng, hắn lau đem trên trán mồ hôi lạnh. Định định thần, nói, 4 phiếu đầu cấp Hứa Tỉnh, tam phiếu đầu cấp ân cần, 4 đối tam. Hứa Tỉnh bị loại trừ, Trương Quốc Cường mở to hai mắt. Không tự giác lắc đầu. Sao có thể, sao có thể, hơn nữa Hứa Tỉnh chúng ta rõ ràng có 4 người. Bạc Diệp nghe ra manh mối, dùng khăn tay ở ân cần miệng vết thương chát cái kết. Hỏi hắn, ngươi phát hiện cái gì? Cố Manh từ hữu hướng tả, ánh mắt từng cái đảo qua sân khấu thượng với mênh mông. Trương Quốc Cường cùng Sao Thủy. Nhấc khóe môi, trầm giọng nói, các ngươi chi gian, có cái phi người tồn tại, Trương Quốc Cường tâm lý phòng tuyến dần dần sụp đổ. Nhìn xem tả hữu hai gã đồng đội, không ngừng lui về phía sau, nam giáo sư ở chúng ta bên này, Tiểu Ngọc Hoài phía dưới, cười đến đáng yêu, nam giáo sư cùng các bạn học có được đồng dạng quyền lực. Đưa vào số phiếu Nga, Cố Manh lắc đầu. Chúng ta đều bị NPC lừa, trận này trò chơi không có nam giáo sư, ẩn nấp ở chúng ta chi gian. Hắn dừng một chút, nói, vẫn luôn là thuần tử cùng các ngươi cùng tồn tại. Nàng sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ đồng thời ngẩn ra. Một cổ hàn ý theo xương sống leo lên mà thượng chịu đựng không được này quỷ dị không khí. Trương Quốc Táo mà đạp một chân giàn tế. Xả cái gì con bê đâu? Ngắn ngủn mấy giây nội, Cố Manh trải vuốt rõ ràng manh mối. Nhìn về phía sân khấu bên trái nhỏ xinh thân ảnh. Bình tĩnh nói, Sao Thủy, ta nói đúng sao? Sao Thủy ánh mắt hơi ngưng, sắc mặt trầm xuống, không khách khí hỏi, Cố Manh ngươi có ý tứ gì? Ngươi chính là thuần tử đi. Vẫn luôn đang âm thầm thúc đẩy trò chơi phát triển. Cũng là ngươi đi, Cố Manh đi lên trước. Một bước sải bước lên sân khấu, đi vào giàn tế trước, cúi đầu nhìn chậu nước sóng trung động vắn nước, thẳng đến bên trong rõ ràng mà ấn ra bản thân mặt. Người trước không cần phải gấp gáp phủ nhận, ta nhưng thật ra nhớ tới vài món sự Tiểu Ngọc lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Như là cảm thấy đã đến giờ, cầm lấy danh sách, không nhanh không chậm mà đi xuống sân khấu. Tế cao cùng đập vào mộc tính chất bản thượng tiếng vang ở trống rỗng cũ lễ đường phóng đại. Một chút, đập vào mỗi người căng thẳng thần kinh thượng, Cố Manh nói. Còn nhớ rõ Trần Lương Chí trước khi chết cuối cùng một câu không nói xong nói sao? Kinh hắn nhắc nhở, mỗi người đều không tự giác hồi tưởng khởi khi đó cảnh tượng. Hoặc nhiều hoặc ít có thể bổ toàn chút ký ức, nhớ rõ lúc ấy Trần Lương Chí nói. Lúc trước cũng không được đầy đủ là ta, chú ý, mọi người đều ở lễ đường, ta cùng thi, Cố Manh, hắn nói lúc trước đề nghị phát tin nhắn không được đầy đủ là hắn chủ ý. Vừa muốn nói ra một cái khác hoặc mấy cái tham dự giả khi lại đã chết. Hiện tại nghĩ đến, tuy rằng chỉ phát ra một cái âm tiết, hắn tưởng nói tên hẳn là sao thủy liêu một chút tóc. Đôi tay ôm cánh tay, khuôn mặt mỹ diễm thượng lộ ra vài phần lạnh lẽo. Chào phúng nói, bằng cái này liền tưởng bôi nhọ ta là nữ quỷ. Ngươi xác định Trần Lương Chí cuối cùng tưởng nói chính là cá nhân danh. Cố lão sư, ngươi có thể hay không giảng điểm khoa học, thế giới này không có khoa học nhưng giảng. Ta cũng không hy vọng ngươi là, Cố Manh liếc nhìn nàng một cái. Tiếp tục nói ra chính mình phân tích, hôm nay nhìn đến Tần Tĩnh Tĩnh thi thể. Ngươi nói câu đầu tiên lời nói, là ai, móc lừng, ngươi muốn hỏi là ai giết, chính là lập tức ý thức được hỏi như vậy sẽ khiến cho hoài nghi. Bởi vì ở bình thường người chơi xem ra, giết người tự nhiên là thuần tử, không cần đa nghi, nhưng ngươi biết, Tần Tĩnh Tĩnh không phải ngươi giết, cho nên mới sẽ trước tiên nghi ngờ người chơi gian ra hành hung giả, sao thủy cúi đầu chơi móng tay. Có vẻ hồn không thèm để ý, cứ như vậy đủ rồi, nghe đến đó. Bạc Diệp cũng đoán được 7-8 phần, nhàn nhạt nói, ngày hôm sau thời điểm. Ngươi cố ý trái với quy tắc trò chơi, muốn cho Tiểu Ngọc xé ngươi, bởi vì dẫn đường xong đi hướng có thể xuống sân khấu. Âm thầm giết người càng phương tiện, sách, đáng tiếc không như ý, bị ta nãi một ngụm, không chết thành, Bạc Diệp ca ca, ngươi đang nói cái gì? Sao thủy vô tội mà chiều hắn chớp chớp mắt, một bộ thanh thuần nữ cao trung sinh bộ dáng. Nói lên ngày đó sự ta còn phải cảm ơn ngài ra tay cứu giúp, Đường Chỉ hơi hơi trợn tròn mắt. Đầy mặt viết không cao hứng, ai là ca ca ngươi? Tính, Lam Nhan họa thủy Bạc Diệp đè lại nhà mình tiểu ca ca. Sợ hắn xúc động lại đem thuần tử đánh một đốn, chúng ta không so đo này đó, sao thủy cười nhạo một tiếng. Không lại để ý tới dưới đài người, nhìn về phía Cố Manh. Cố lão sư, ngươi sợ không phải điên rồi đi, này đó cũng coi như chứng cứ, ta xem tất cả đều là ngươi phán đoán ra tới kết quả đi, ngươi muốn như vậy tưởng ta cũng không có. Biện pháp, Cố Manh thở dài, bưng lên trên bàn kia bồn thủy đi hướng sao thủy, ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt, khom lưng đem kia bồn thủy đặt ở nàng trước mặt trên sàn nhà. Ngày đó ta quét tước gian tế khi ở trong nước nhìn đến quỷ ảnh chợt lóe mà qua. Sau lại nhớ tới, hẳn là ngươi vừa lúc ở trước mặt ta đi qua nguyên nhân, Trương Quốc Cường chạm đến gần. Nhìn về phía trên mặt đất bồn, lắc lư lay động nước gợn bình tĩnh trở lại, ảnh ngược ra một cái huyết sắc nhỏ xinh thân ảnh, một đầu màu đen tóc dài che lại mặt. Rũ đến vòng eo. Màu trắng áo sơ mi cùng màu xám váy dài thượng tất cả đều là loang lổ vết máu. Lỏa lồ bên ngoài làn da lộ ra tử khí xanh tím mơ siêu. Trương Quốc Cường há miệng thở dốc. Hoảng sợ mà nhìn về phía sao thủy, lại nhìn về phía trong nước ảnh ngược, tầm mắt không ngừng ở giữa hai bên di động, cuối cùng như là rốt cuộc tin tưởng trước mắt chứng kiến. Lui về phía sau một bước, không cẩn thận bàn một ngã. Vụng về mà té ngã trên mặt đất ngươi mẹ nó thật là nữ quỷ. Sao thủy lẳng lặng mà nhìn chăm chú trong nước ảnh ngược. Biểu tình đờ đẫn mà đứng ở tại chỗ, Đường Chỉ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Từ hệ ở bên hông áo khoác rút ra một chương ảnh chụp. Lật qua tới vừa thấy, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Bạc Diệp liền đứng ở một bên. Chiều trong tay hắn nhìn lại. Đó là một chương hai người chụp ảnh chung, ảnh chụp sao thủy ăn mặc chế phục, dưới ánh mặt trời cười đến vẻ mặt sáng lạn, bên người nàng còn lại là mang kính đen nam giáo sư. Tươi cười ôn hòa, đó là từ trong phòng học mang ra tới ảnh chụp. Hắn hiểu rõ, che chắn hiệu quả biến mất trên đài. Cố Manh nói, phản quang vật có thể chiếu đến trong thế giới hiện thực nhìn không tới đồ vật. Ta đoán ngươi ở ký túc xá cũng sẽ không chiếu gương. Còn có ngươi trên vai những cái đó bị phỏng. Hắn nghĩ, nói, vô tình mạo phạm, là ngươi cùng lớp đồng học thương tổn ngươi khi lưu lại đi. Sao Thủy đột một mà bật cười. Mỹ Lệ khuôn mặt tuy rằng lệnh người kinh diễm, lại che một tầng vứt đi không được tử khí. Dần dần, nàng làn da từ nội hướng ra phía ngoài khuếch tán ra màu xanh summer siêu, đúng vậy. Bọn họ đều là tiện nhân, lúc này, mọi người cảm thấy lễ đường rất nhỏ chấn động hạ, điếu trên đỉnh phác sóc sóc rớt xuống tường ra, Cố Manh trở tay đỡ một chút giàn tế ổn định thân thể, với mênh mông mở to che kín tơ máu mắt. Như động vật nguyễn thể giống nhau ở trên sân khấu bò. Muốn thoát đi nơi này, Trương Quốc Cường sợ tới mức mất thanh, té ngã lộn nhào mà đứng lên, chuẩn bị nhảy xuống sân khấu, Sao Thủy nhìn thẳng Cố Manh. Đột nhiên nâng lên tay trái, năm ngón tay thu nạp, nắm chặt, vô hình chung như là ở nhéo thứ gì, nam nữ hỗn hợp tiếng thét chói tai ở lễ đường nội vang lên. Dị thường thê thảm mơ siêu Cố Manh cả kinh, hướng phía bên phải nhìn lại, với mênh mông thân thể chính lấy một loại vặn vẹo tư thái đoàn tới rồi cùng nhau. Chân lấy nhân loại khó có thể hoàn thành khó khăn phản chiết đến đỉnh đầu. Phần eo gấp, đôi tay vặn vẹo, kia không hề là nhân loại thân thể, càng như là một đoàn phế giấy. Xương cốt sai vị thanh cùng bẻ gãy thanh thập phần đông cứng. Nghe được người sờn tóc gáy, bên kia, Trương Quốc Cường cũng gặp đồng dạng đãi ngộ, hai người trong miệng phun ra một mồm to huyết. Mở to mắt dần dần mà không hề phản kháng. Người đã chết, thân thể lại còn ở quỷ dị mà phiên chiết, đủ rồi, Cố Manh nhíu nhíu mi. Nhìn không được, lúc này, tay từ phía sau bị người bắt lấy. Hắn quay đầu lại. Ân cần không biết đi khi nào tới rồi trên đài, ân cần kéo hắn về phía sau lui. Rời xa Sao Thủy, nói, chúng ta đi thôi, trò chơi kết thúc khi nói chuyện. Lễ đường lại lần nữa đong đưa lên, biên độ sóng so lúc trước càng kịch liệt. Bạc Diệp nhìn về phía ngoài cửa sổ ám trầm đêm tối. Thoáng chốc trở nên nghiêm túc, một tay giữ chặt đường chỉ, đối trên đài hô, thế giới này mau sụp đổ. Chạy nhanh rời đi, Sao Thủy làn da hoàn toàn biến thành màu xanh xám, ngũ quan lại như cũ minh diễm, tra tấn xong với mênh mông cùng Trương Quốc Cường. Nàng buông tay, nhợt nhạt mà khơi mào một bên khóe miệng. Cố lão sư, thời gian không nhiều là mơ siêu, lễ đường môn bị mở ra. Bạc Diệp cùng đường chỉ ở cạnh cửa chờ đợi bọn họ. Cố Manh một bên bị ân cần kéo đi. Một bên quay đầu lại nhìn về phía đứng ở tại chỗ Sao Thủy. Đề cao âm lượng hỏi nàng, cổng trường đã mở ra sao? Sao Thủy trên mặt treo châm chọc cười, nhìn bọn họ một đám người không nói chuyện, Cố Manh trong lòng xẹt qua dự cảm bất hảo, đi hướng cổng. Trường khẩu trên đường, mặt đất đều ở chấn động, bốn người tới cổng trường biên khi, phía sau khu dạy học ầm ầm sụp xuống một nửa. Rất giống đã xảy ra thất cấp động đất. Bạc Diệp xách lên vờn quanh ở trên cửa xích sắt, kéo mặt trên khóa mân mê một trận, đột nhiên dừng lại, nhíu nhíu mày nói, không có chìa khóa. Cố Manh chú một tiếng, tiến lên xem xét, quả nhiên khóa đến gắt gao. Lúc này, phía sau nhựa đường lộ ở chấn động chung vỡ ra một đường dài khe hở. Trong đêm đen hợp với tình hình mà bổ ra một đạo tia chớp, để lại cho bọn họ thời gian hiển nhiên không nhiều lắm. Mơ siêu đường chỉ đỡ lấy cổng trường thượng. Lan can ổn định thân thể, thế cục càng hoảng loạn càng có vẻ bình tĩnh. Nói, đại gia ngẫm lại, chìa khóa sẽ xuất hiện ở nơi nào? Bạc Diệp cúi đầu để ở song sắt côn thượng, ở mãn thế giới đong đưa chung, nhắm hai mắt, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Siêu tầm trong đầu mỗi một cái manh mối, bỗng nhiên. Hắn mở mắt ra nhìn phía trước, Cố Manh trong mắt bốc cháy lên mong đợi. Khẩn trương đến thanh âm phát run, đại thần, biết chìa khóa ở đâu? Bạc Diệp, hoàn toàn không có manh mối. Cố Manh hận không thể bóp chết hắn. Ân cần ngẩng đầu nhìn xem cổng trường độ cao. Đề nghị, bằng không nhảy ra đi, đường chỉ băn khoăn tương đối nhiều. Nếu không phải lấy hợp lý phương thức chạy trốn. Ta lo lắng không thể tính làm thông quan thành công, có khả năng sẽ tiến vào trò chơi chỗ trống khu vực. Cố Manh liều mạng cắn môi dưới. Khắp nơi nhìn xem, đột nhiên, linh quang chợt lóe, hắn không hề nghĩ ngợi liền chiều con đường từng đi qua chạy tới. Các ngươi tại đây chờ ta. Ân Cần lo lắng, muốn đuổi kịp, lại bị phía sau người giữ chặt. Bạc Diệp chiều hắn cười. Hắn có thể cố manh một đường nhảy khai chướng ngại vật. Chạy đến hành chính trong lâu, vừa chuyển cong, đi vào hành lang cuối một gian phòng. Đột nhiên phá khai môn, tối tăm phòng y tế nội. Diện mạo thanh kỳ lão giáo y đang ở chậm gì gì thu thập công văn bao. Chung quanh chấn động đối hắn chút nào không sinh ra ảnh hưởng, hắn nhìn cửa đại thở dốc cố manh. Mờ mịt một lát, tiện đà lộ ra mỉm cười. Đồng học, đã trễ thế này, thân thể không thoải mái sao? Cố manh đôi tay chụm ở gỗ đặt trên bàn, chạy trốn mau tắt thở. Y dài, bác sĩ, làm ơn giúp đỡ, thuần tử cho ngươi lễ vật đặt ở nào? Lão giáo y hơi ngẩng lên đầu. Tựa hồ là ở hồi ức, cố manh mau khóc. Đừng a, chúng ta không có thời gian. Nga, ta nhớ ra rồi, lão giáo y ôn thôn nói. Tiếp theo chậm rãi buông công văn bao. Lại chậm rãi cong lưng. Từ bàn đế ôm ra một cái không lớn màu sắc rực rỡ hộp giấy. Nhạ, ở chỗ này đâu, cố manh vội vàng muốn đi lấy hộp giấy. Lão giáo y lại không buông tay. Cố manh đôi tay phủng hộp giấy. Âm thầm sử lực hướng phía chính mình kéo. Hảo ngôn hảo ngữ nói. Bác sĩ, lại không cho ta thật không còn kịp rồi. Thế giới này liền mau sụp. Lão giáo y bình tĩnh nhìn hắn. Khuôn mặt hiền từ nói. Thay ta nói cho kia hài tử. Thực xin lỗi không có thể vì nàng làm điểm cái gì. Nói xong. Lão nhân thân thể bên cạnh chậm rãi mảnh nhỏ hóa. Sở hữu phần tử đều giống đang lẩn trốn rời khỏi người thể. Hướng cùng cái phương hướng tan đi. Dần dần mà cả người hoàn toàn biến mất, cố manh phùng hộp giấy sừng sốt nửa ngày. Giáo y chỉ hẳn là thuần tử, thẳng đến bên ngoài truyền đến ầm ầm sập thanh. Hắn đột nhiên hoàn hồn. Xốc lên hộp giấy cái nắp. Hộp giấy quả thực như tưởng như vậy có một phen chìa khóa. Còn có một cái hồng mã não giống nhau xúc xác. Không đợi nghĩ nhiều, hắn nắm lên hai dạng khác biệt đồ vật liền ra bên ngoài chạy như điên mà đi, vườn trường nội cơ hồ. Thành phế tích, chạy đến khu dạy học phụ cận khi, cố manh bỗng nhiên cảm thấy dưới chân một trận sụp đổ. Hắn phản ứng mau, dẫm lên mặt đất mượn lực nhảy một bước, lại quay đầu lại, phía sau nơi nào còn có mặt đất, thình lình biến thành một đạo đoạn nhai, đại địa ở không ngừng sụp xuống. Như là đuổi theo hắn bước chân, sợ tới mức hắn nhanh hơn tốc độ, chơi mệnh mà chạy hướng cổng trường khẩu, xa xa mà. Ân Cần đám người nhìn đến chạy trốn giống điều chó điên cố manh xuất hiện. Sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới rồi cạnh cửa. Cố manh cái gì cũng chưa giải thích, mã bất đình đề mà cầm chìa khóa tìm khóa cửa, toàn thân mướt mồ hôi. Một cái kính mà đánh bãi, hắn đem chìa khóa nhắm ngay ổ khóa. Chính là bởi vì tay run, như thế nào thọc đều thọc không tiến, càng là thọc không tiến càng là run càng là tìm không chuẩn vị trí, phía sau là ầm ầm ầm sụp đổ thanh. Càng ngày càng gần, đường chỉ lui về phía sau, bối rán ở trên cửa, ngữ khí hơi cấp mà nhắc nhở, nơi này mau sụp, đại địa đang ở một đoạn ngầm trầm. Bốn người phía trước 1 mét xa địa phương đã sụp xuống, Bạc Diệp nhìn cố manh run đến kỳ cục tay. Nhẹ nhàng nhíu mày, cố lão sư, ngươi được chưa? Không được ngươi tới, cố manh tạc, Bạc Diệp thở dài. Từ trong tay hắn lấy quá chìa khóa, nhàn nhạt nói, tránh ra, đại địa lại ầm ầm trầm xuống một chút. Mấy người bị chấn đến một điên, thiếu chút nữa không đứng vững, cố manh quay đầu nhìn lại. Một hơi không đề đi lên, hắn nửa cái gót chân đạp lên huyền nhai biên. Nhiều lắm 10 giây, nơi này liền cổng trường đều phải ngã xuống. Cố manh ôm chặt cổng trường thượng lan can, sợ tới mức kêu to. Bạc Diệp, ngươi nhanh lên, lão tử muốn trị cơ. Bạc Diệp, ngoặc kép, cố manh quay đầu đi không dám nhìn dưới chân. Nhìn chằm chằm Bạc Diệp mở khóa tay, rất kỳ quái. Tuy rằng bốn phía lay động đến lợi hại, nhưng kia chỉ nắm chìa khóa tay lại thập phần vững vàng. Nam nhân tay là hiếm thấy thon dài, một tay nâng khóa, một tay đem chìa khóa vững vàng cắm vào. Xoay tròn 45 độ. Xoảng, khóa văng ra cố manh. Ngoặc kép, 2 giây không đến. Dưới loại tình huống này cư nhiên có thể sử dụng 2 giây không đến thời gian mở khóa. Hắn chớp chớp mắt, đi theo bình tĩnh trở lại. Người trước kia là đang làm gì? Như vậy ổn, Bạc Diệp cười khẽ, ném khóa cùng chìa khóa. Bình tĩnh mà vòng khai xích sắt, đẩy ra cổng trường, ngoài dự đoán. Ngoài cổng trường đồng dạng là vạn trượng vực sâu, Bạc Diệp chiều hạ nhìn mắt. Vực sâu nhất cái đáy tản mát ra màu trắng quang mang, Bạc Diệp cười. Các bảo bối, chuẩn bị rớt xuống, cố manh chân mềm. Này, này thật sự hảo sao? Lời còn chưa dứt, đã bị Bạc Diệp đạp đi xuống, Bạc Diệp, ta đại gia, ra, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiếng vang ở vực sâu gian qua lại va chạm mơ siêu. Bạc Diệp nhìn về phía Ân Cần. Ân Cần buông ra cổng trường. Ta chính mình tới, tiếp theo đi lên trước một bước. Thẳng tắp mà tự do vật rơi, phía sau thế giới đại địa đã mau sụp đến xuất khẩu bên cạnh. Đường chỉ dắt Bạc Diệp tay trái. Mắt lạnh đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Cùng nhau, lần này không thể lại đi tan. Bạc Diệp nắm chặt hắn tay. Cùng nhau, hai người đồng thời về phía trước một bước. Đột nhiên, Bạc Diệp tay phải bị một con lạnh lẽo tay bắt lấy. Lực đạo đại đến cực kỳ, Bạc Diệp nhíu mày. Quay đầu lại nhìn lại. Sao Thủy đứng ở hắn phía sau, Đường chỉ khó chịu. Tràn ngập địch ý nói. Ngươi làm cái gì? Trò chơi kết thúc, Sao Thủy liếc hắn một cái. Lại đem tầm mắt rời về phía Bạc Diệp. Nói. Cảm ơn ngươi lúc ấy nguyện ý vì ta đứng ra, Bạc Diệp nhất thời phản ứng không kịp. Bất quá không đợi hắn nghĩ lại, Sao Thủy tiến lên một bước, phùng trụ hắn mắt đem người kéo xuống tới, nhón chân tiêm hôn lên hắn màu sắc xinh đẹp môi, Bạc Diệp bỗng nhiên mở to hai mắt, Đường chỉ đồng. Dạng ngơ ngẩn, nụ hôn này liên tục đến cũng không lâu. Sao Thủy ngại với Bạc Diệp vũ lực giá trị không yếu bạn trai. Thực mau lui lại mở ra, theo sát đẩy một phen Bạc Diệp nhìn hai người biến mất ở trong vực sâu. Sao Thủy trong lòng nói, thuận buồm xuôi gió, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vãn địa lôi, nha nha nha, rốt cuộc kết thúc, hết chương.